Hơn nữa Nhậm Sinh chỉ đi xem cái live show ca nhạc thôi mà còn nghe thấy nhiều người bàn tán nói xấu như vậy. Ở nơi Tôn Sùng thực lực như quân đội chắc chắn càng bị nhiều người khinh thường hơn. Làm đồ đệ nên vì sư phụ cống hiến ít sức lực là chuyện nên làm. Tôi giúp ngài đăng ký. Triệu Lăng Vũ mở máy tính cầm tay theo, nhanh chóng lưu lại tin tức về Đằng Lão. Còn về chức vị Đằng Lão là đồ đệ Nhậm Sinh, chức vị đương nhiên không thể cao hơn Nhậm Sinh, cho lão ngang chức hộ vệ tùy thân như Nhậm Sinh đi vậy. Cả đám sĩ binh của quân đoàn số 1 gần như là cả đêm không ngủ. Kể cả những người xem trực tiếp Nhậm Sinh đối chiến Triệu Lăng Vũ lẫn những người sau đó vì nghe đồn mà xem video ghi hình. Suốt cả tối hôm ấy bọn họ không hẹn mà cùng nhau nghiên cứu đoạn quay lại quá trình khống chế chiến hạm của cả hai người. Tuy rằng bọn họ tán thưởng dũng khí của Nhậm Sinh dám ở lại bên cạnh lúc nguyên soái bệnh nặng liệt giường, nhưng trước ngày hôm qua trong mắt bọn họ thì Nhậm Sinh chỉ là một kẻ yếu nhược, thậm chí có người còn nghĩ Nhậm Sinh không xứng với nguyên soái. Kết quả mới ngày đầu tiên gia nhập quân đội, thiếu niên đã khiến tất cả phải bẽ mặt. Có thể khống chế chiến hạm làm các động tác cấp S làm sao là một kẻ yếu nhược. Cậu ấy mạnh hơn nhiều so với tất cả bọn họ. Chỉ dựa vào một đoạn video nho nhỏ vậy mà trong một đêm ngắn ngủi, Nhậm Sinh đã có được một lượng người sùng bái không nhỏ ở quân đoàn số 1. Su Tôn chính là một trong số đó. Hắn nghiên cứu video quay lại Nhậm Sinh điều khiển chiến hạm cả một đêm, càng nghiên cứu càng hưng phấn. Đến nỗi sáng hôm nay còn đặc biệt xin nghỉ phép một ngày để đứng đợi ở trạm độ phi hành khí chỉ để được gặp Nhậm Sinh. Có rất nhiều người trùng ý tưởng với Su Tôn, cho nên hôm nay số người đứng chờ ở trạm độ phi hành khí đồ sộ hơn mọi khi rất nhiều.